Hắc Tề Hồ, tôi xin lỗi ông chủ. Hồ Văn lại cúi người một lần nữa với Làm Thiệu Huy. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Gầu Đen và Trịnh Lam Anh bằng ánh mắt lạnh như băng. Các người thật to gan. Thế mà lại dám tuyên bố muốn cắt đứt gần tay và gân chân của ông chủ. Nếu đã NSA thế, vậy thì hiện tại tôi tác thành cho các người. Cách chương.